Vương Hủ gật đầu, hỏi rất hay, coi bộ ngươi rất có tài làm người săn quỷ. Nghe vậy, Albert cười ngây ngần hưởng thụ. Vương Hủ tiếp tục nói, bởi vì nó nhất định phải làm vậy. Nó cần tín đồ và trưởng quỹ vẫn đang diễn nhân vật này. Lúc nãy nói về xuất xứ của tà vật, chắc hẳn là ngươi đã nhìn thấy hình bóng của chúng trong rất nhiều truyền thuyết, ví dụ như loài mèo được cúng bái ở Ai Cập cổ đại, văn minh Amazon từng thờ cúng rắn, XVV, ngoài ra còn rất nhiều nền văn minh thờ cúng các tà thần ma quái mà ngươi chưa từng nghe thấy. Một trong số chúng xuất hiện dưới dạng động vật, một số lại là vật tồn tại trong thực tế, điển hình là cây biết ăn thịt người và hố sâu không thấy đáy. Chúng có điểm chung là cần sức mạnh từ đức tin, thông qua lừa gạt, hăm dọa hoặc bất luận thủ đoạn nào, phải. Ngươi suy nghĩ không sai. Nó cũng giống Freddy trong Mãnh Quỷ Nhai. Nhiều người sợ hắn thì hắn càng mạnh hơn. Búp bê dùng thủ đoạn dụ dỗ để trưởng quỹ tin rằng mình đã làm lộ ra sự thật về chuyện oan hồn đòi mạng. Vậy thì sẽ có truyền thuyết liên quan tới nó bị truyền ra. Càng nhiều người nghe câu chuyện về sự tồn tại một con búp bê vải thì cho dù họ tưởng rằng đồ vật này chỉ là manh mối không quan trọng trong câu chuyện nhưng vẫn sẽ nhớ đến nó và tin rằng nó tồn tại. Kế hoạch của nó không dừng lại ở đó. Ban đầu, nó định tìm mục tiêu kế tiếp để bắt đầu đồ sát. Chỉ là mọi chuyện lại bị chuỗi Phật Châu ngăn chặn. Kẻ nhiều chuyện, trong lời của nó đích thị là trường quỹ. Có lẽ ông trời đã định sẵn rằng trường quỹ không chỉ là người mê tín mà còn là người lương thiện lắm chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hắn bị lợi dụng vì tính cách này nhưng cũng bởi vì tính cách này mà mất bò mới lo làm chuồng. Đang nói chuyện thì hai người đã tới bờ sông. Một giọng trẻ con quái dị tiếp lời của Vương Hủ. Thật ngoạn mục, thật là ngoạn mục. Vậy ngươi cũng biết tại sao hôm nay ta có thể thoát ra ngoài phải không? Cách chương.